Chương 1128, hắn liền là ta mất tích nhiều năm đệ đệ. Nghe được Bạch Nguyên nói như vậy, mấy người đều không có nói thêm gì nữa. Cũng không biết Trọng Nguyệt lần này xảy ra chuyện cùng Đế Đô trường học quan hệ lớn không lớn, bằng không lần này Đế Đô trường học coi như thật không ngừng Đông Lâm cái kia một cái phiền toái nhân vật. Nghĩ tới đây, Ngộng Sắc Vi cùng Tiêu Lạc Mộ Dung Thời Vũ ba người đều vô ý thức nhìn Bắc Minh Dạ một chút. Bắc Minh Dạ đứng ở bên trong truyền tống trận, tự nhiên cũng cảm giác được bọn họ ánh mắt, chỉ là không có đi qua nở nhiều như vậy, mà là phối hợp nghĩ đến sự tình. Rất nhanh truyền tống trận khởi động, ánh sáng màu xanh nhạt đem mấy người vây lại qua đi, không bao lâu liền biến mất ở bên trong truyền tống trận. Mà Đế Đô trường học bên này, cũng không tốt đến địa phương nào đi, từ khi Trọng Nguyệt biến mất qua đi, Đế Đô trường học liền không có một ngày sống yên ổn thời gian. Huống chi tế ti điện ngay từ đầu liền biết hiệu trưởng Nguyệt Bạch đắc tội Đông Lâm, như thế nào lại như vậy an phận, một mực tại Đông Lâm trước mặt nói Nguyệt Bạch không phải. Chỉ là Đông Lâm là đảo thần long người, luôn luôn không thích những chuyện này, lần này tới Đế Đô cũng là bởi vì Trọng Nguyệt một người, nhờ vậy mới không có như tế ti điện những người kia mong muốn, trong cơn tức giận hủy Đế Đô trường học. Mà Giai Nguyệt trong năm ấy mặt cu nở dê lạ thường yên tĩnh, từ từ thiên ngoại điện một lần kia qua đi, một lần đều không có tìm đến Đông Lâm. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, mà một ngày này, biến mất một năm Mộ Dung Thời Vũ đã trở về. Tiêu Manh Manh tiếp vào thông chi về sau, cao hứng đi hiệu trưởng nơi ở một năm, Mộ Dung Thời Vũ rốt cục đã trở về, nếu như không phải biết rõ người khác tại Nhật Quang trường học bên kia, nàng còn tưởng rằng hắn có phải hay không giống như Trọng Nguyệt đã xảy ra chuyện. Chờ đến hiệu trưởng nơi ở về sau, Tiêu Manh Manh đi vào về sau, liền phát hiện trong phòng bầu không khí không thích hợp. Nguyệt Bạch trọng thương ngã trên mặt đất, trong phòng phiêu tán máu tươi vị đạo. Mà Nguyệt Bạch đối diện, đứng đấy một người mặc áo bào màu trắng nam tử. Ngước mắt nhìn về phía nam tử kia, Tiêu Manh Manh tưởng rằng Mộ Dung Thời Vũ đang chuẩn bị hô một tiếng, có thế cái kia một tiếng còn không có kêu đi ra, Mộ Dung Thời Vũ liền phát hiện không thích hợp địa phương. Không phải Mộ Dung Thời Vũ, nam nhân kia không phải Mộ Dung Thời Vũ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thời Vũ nghiêng đầu hướng về trong phòng nhìn lại, ngay sau đó liền thấy đứng ở Tiêu Lạc cùng Bạch Nguyên bên người Mộ Dung Thời Vũ. Không có nhìn trên mặt đất Nguyệt Bạch, Tiêu Manh Manh chậm rãi đi tới Mộ Dung Thời Vũ bên người, lôi kéo Mộ Dung Thời Vũ áo bào, nam nhân kia là ai à, vì sao cùng dung mạo ngươi giống như vậy, tại sao lại đem Nguyệt Bạch đánh trọng thương? Nghe Tiêu Manh Manh liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, Mộ Dung Thời Vũ có chút buồn cười lắc đầu, hỏi nhiều như vậy, muốn ta trả lời trước một cái kia. Tiêu Manh Manh nhìn Mộ Dung Thời Vũ một chút, nếu mày nói ra, ta là hỏi thực, nhanh nói. Gặp Tiêu Manh Manh là tờ hờ ơ tờ hì hệ u kỳ, Mộ Dung Thời Vũ lúc này mới lên tiếng nói ra, hắn liền là ta mất tích nhiều năm đệ đệ. Thực Tiêu Manh Manh chấn kinh nhìn Mộ Dung Thời Vũ, lại nhìn đứng ở Nguyệt Bạch đối diện Bắc Minh Dạ, nói không nên lời cao hứng. Lần đầu gặp Mộ Dung Thời Vũ thời điểm, Mộ Dung Thời Vũ cả người đều là một bộ người lạ chớ tới gần bộ dáng. Mộ Dung Thời Vũ là Đế Đô Lục Hoàng Tử Điện Hạ, em trai đệ bị trộm sự tình toàn bộ Nguyệt Chi giới không sai biệt lắm người đều biết. Lúc kia, mặc dù bất mãn Mộ Dung Thời Vũ thái độ, có thế kiểm tra lo đến điểm này về sau, nàng cũng không nguyện ý cùng Mộ Dung Thời Vũ làm nhiều so đo. Kết quả có một lần Mộ Dung Thời Vũ dẫn lửa nàng, nàng thốt ra một câu, nếu không phải là xem ở ngươi mất tích đệ đệ phân thượng, biết rõ ngươi tâm tình không tốt, ngươi cho rằng cô nãi nãi sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi.